Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ. Chương 187, 187, hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo kẹt, cửa bị đẩy ra. Không mở mắt ra nhưng Trương Húc Đồng cũng nhận ra mùi thơm trên người Lâm Tâm Di. Anh hỏi, bọn họ đang nói cái gì thế? Lâm Tâm Di ngồi xuống bên giường. Sờ sờ đầu Trương Húc Đồng. Hình như có chút nóng lên. Anh không sao chứ? Anh không sao đâu. Bọn họ nói khi nào chống lại Thanh Long hội. Mọi người đều cho rằng sẽ xem như là lỗi của Đường Phi. Còn anh cũng sẽ không giao cậu ta cho Thanh Long hội mà lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với Thanh Long môn. Ồ, Trương Húc Đông từ từ mở mắt ra. Quả thực cho dù là lỗi của Đường Phi, anh vẫn phải bảo vệ anh em của mình. Nếu không làm tốt chuyện này sẽ khiến lòng người lạnh thấu xương. Là một người lãnh đạo, anh sẽ cẩn thận xem xét tất cả các khía cạnh của nó. Còn bây giờ, điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là đợi Đường Phi tỉnh lại. Đường Phi tỉnh dậy vào khoảng 5 giờ chiều. Đây là một tin tốt lành cho những chuyện khẩn cấp đang xảy ra. Trong phòng ngủ khác của biệt thự, khăn trải giường dính đầy máu. Bác sĩ ở bên kiểm tra rồi gật đầu với Trương Húc Đông. Đã qua cơn nguy hiểm đến tính mạng rồi. Trương Húc Đông hỏi, tôi có thể hỏi cậu ấy vài câu hỏi được không? Bác sĩ trả lời, chắc không sao đâu. Xin lỗi, thiên sứ đưa bác sĩ ra ngoài và đưa cho anh ta một phong bì đỏ thật lớn đi. Anh Đông, tôi, thiên sứ muốn ở lại. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi cưới cô, Đường Phi cũng chưa từng giấu giếm chuyện gì. Đây là lần đầu tiên. Đi đi, trong lúc tuyệt vọng. Thiên sứ đưa bác sĩ ra khỏi phòng ngủ. Chỉ còn lại Trương Húc Đông và Đường Phi với đôi môi tái nhợt. Trương Húc Đông hỏi, cậu thấy thế nào? Đường Phi nhìn cánh tay đã mất của mình. Cười khổ, thực xin lỗi anh Đông. Tôi làm anh xấu hổ rồi. Một lúc sau, cậu ta nói, ngay cả cữu hồn đao cũng bị lấy đi. Đối với kẻ như Đường Phi tôi, đó là một việc thật là xấu hổ. Thật trớ trêu. Cái gì mất đi sẽ lấy lại. Cái gì không lấy lại được. Chúng ta sẽ khiến đối phương phải trả cái giá đau đớn hơn gấp 10 lần. Trương Húc Đông nắm cánh tay phải duy nhất của Đường Phi. An ủi một lát rồi hỏi. Tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Tôi đi tìm lính đánh thuê Delta. Không ngờ lại phát hiện một người đàn ông lén lén lút lút. Mặc áo choàng đen. Lúc đầu tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta. Nhưng từ vóc dáng và tốc độ, tôi có thể biết rằng người đàn ông đó là một người luyện võ. Tôi đã đi theo anh ta đến tận Tương Dương. Lúc đầu không biết hắn định làm gì. Sau đó định bắt lấy hắn. Cha hỏi xem hắn muốn làm gì. Đường Phi yếu ớt nói. Trương Húc Đồng cũng biết rằng điều này phù hợp với tính cách của cậu ấy. Sở trường của cậu ta là lấy bức cung làm trò vui. Sau này xảy ra chuyện gì? Trương Mặc Đông hỏi, Đường Phi tiếp tục nói, vừa giao đấu với nhau, tôi phát hiện ra bên kia là cao thủ, thực lực của hắn cao hơn tôi. Nhìn thấy Trương Húc Đông cau mày, lại cười, tôi cũng không tin rằng có một người mạnh mẽ như vậy tồn tại. Cuối cùng tôi bộc phát ra long hồn, miễn cường đánh hòa với anh ta, cuối cùng anh ta đã bị gãy một cánh tay, và tôi cũng vậy. Trương Húc Đông nhìn Đường Phi. Trong lòng thở dài, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau khi anh suy nghĩ xong thì nói, tại sao bọn họ lại nói cậu đánh lén Tần Vũ? Chẳng lẽ là Tần Vũ? Đường Phi lắc đầu, chuyện này phức tạp hơn một chút. Cánh tay của người đó làm bằng gỗ. Hả? Trương Húc Đông đầy mặt kinh ngạc. Nói cách khác, trước khi giao chiến với cậu, hắn không có tay. Đúng vậy, hắn ta không có cánh tay phải. Đường Phi nhìn hai tay áo trống trơn mà lòng quặn thắt. Đây không phải là nỗi đau thể xác mà xuất phát từ nội tâm. Lúc tôi tỉnh lại đã xuất hiện ở một góc thành phố Tương Dương. Cứ cách 5 phút lại có một đoàn người từ Thanh Long hội đến. Không nói gì đã đuổi theo muốn bắt tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó cả. Chỉ có thể chạy đi tìm đường thoát. Vậy tại sao cậu lại chạy từ thành phố Tương Dương đến thành phố Ngọc Đô được? Với tốc độ đổ máu của cậu. Ha ha, chính là ác ma giúp tôi giải quyết. Sau đó kêu tôi tới thành phố Ngọc Đô tìm anh. Vừa xuống máy bay tôi đã bị một đám người đuổi theo. May mà gặp được bàn tử. Đó là cách tôi đến đây. Đường Phi cười nhạt nói. Trương Húc Đông nói. Theo như vậy, cậu không tấn công Tần Vũ, mà là bị vu oan đúng không? Tại sao tôi lại đánh lén hắn? Đường Phi lắc đầu. Vậy thì mới là lạ. Đầu tiên là cậu gặp phải cao thủ nên bị đánh trọng thương. Sau đó Tần Vũ nói cậu tấn công hắn. Tôi nhờ người kiểm tra. Thời điểm Tần Vũ bị tấn công là 1 giờ chiều hôm qua. Anh à, trước khi giao đấu với tên đó, tôi đã cố ý kiểm tra đồng hồ. 9 giờ 50 phút sáng. Tôi nghĩ chỉ cần 10 phút nữa là có thể giết được hắn. Vậy nên, cánh tay của tôi đã bị chặt vào khoảng 10 giờ. Vậy thì làm sao tôi có thể tấn công anh ta được? Nếu những gì cậu nói phải là sự thật, và Tần Vũ sẽ không vô duyên vô cớ mà vu oan cậu. Rốt cuộc có ẩn tình gì bên trong chuyện này? Hừm, nếu có hai người như tôi thì được. Nhưng tôi thật sự không tấn công anh ta. Đường Phi kiên quyết nói. Cậu ta bắt lấy tay Trương Hạo Đông đang căng thẳng. Anh Đông, anh phải tin tôi. Tôi chắc chắn tin cậu. Chuyện này có cái gì kỳ quái? Tôi đã nhờ Huyết Linh Lung cùng những người khác điều tra. Tôi tin tưởng sẽ sớm có đáp án. Trương Húc Đông vỗ vỗ mờ u bàn tay cậu ta. Nói, cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Tôi sẽ xử lý chuyện này thật tốt. Trả lại công bằng trong sạch cho cậu. Anh Đông, sao vậy? Ồ, biết rồi. Đừng lo lắng. Tôi tìm được tên đó sẽ giao cho cậu. Cảm ơn anh Đông. Trương Húc Đông bước ra khỏi phòng ngủ. Đi xuống lầu ngồi trên sofa. Một đám đại ca hỏi chuyện gì đang xảy ra. Trương Húc Đông nói cho mọi người nghe chuyện. Mọi người đều hoang mang. Không phải Tần Vũ gặp ma quỷ ư, nhưng Đường Phi vẫn chưa biến thành ma mà. Trương Húc Đông gọi lại cho Tần Vũ. Người bên kia hiển nhiên không tin lời anh nói. Hắn ta nhất quyết cho rằng Đường Phi làm như vậy. Hơn nữa cánh tay phải của anh cũng bị chặt đứt. Cả 4 tên vệ sĩ thân cận đều không qua khỏi. Kỹ năng của Đường Phi tốt như vậy, không ai làm được. Hắn vẫn còn nhớ rõ con dao chặt đứt cánh tay của hắn chính là cữu hồn đao của Đường Phi. Hai người lại cúp điện thoại trong không vui. Rốt cuộc ai bị chặt tay cũng đều sẽ không vui. Còn về thể diện của Thanh Long Hội và sự hợp tác giữa hai băng nhóm, mọi chuyện trở nên phức tạp và khó hiểu. Sau bữa tối, các đại ca khác đều trở về sau khi ăn xong. Biệt thự của Trương Húc Đông tăng thêm 20 cao thủ nữa. Trong đó có 5 thành viên của Thiên Sát. Trong biệt thự chỉ còn lại Trương Húc Đông, Lâm Tâm Di, Bạo Lực, Thiên Sứ và Đường Phi đang bị thương. Thiên Sứ giúp Lâm Tâm Di thu dọn tàn thuốc và muội than trên sàn nhà. Quét lên cái hốt rác, Bạo Lực ngồi trên sofa xem chương trình truyền hình. Thế giới động vật, trong mắt anh ta, đừng nói Đường Phi bị gãy tay. Ngay cả khi Đường Phi bị treo lên, anh ta vẫn sẽ bình tĩnh như vậy. Điều này có liên quan đến môi trường nơi anh ta sống trước đây. Bên trong Thiên Sát không có đáng thương, không có sự thương hại, chỉ có giết kẻ thù hoặc bị kẻ thù giết, và sẽ không có nỗi buồn. Đầu của Trương Húc Đông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vì vậy anh đốt một điếu thuốc. Đây là điếu thuốc đầu tiên anh đốt trong ngày hôm nay. Anh phải suy nghĩ kỹ lại. Có những mâu thuẫn không thể giải thích được trong chuyện này. Thật sự là không thể tin được. Chuông điện thoại vang lên. Huyết Linh Lung hỏi. Anh Đông, em nghe nói anh lại bị đau đầu. Thấy khá hơn chưa? Được rồi. Trương Húc Đông thở ra khói nói. Cô tìm được cái gì sao? Nếu không sẽ không gọi điện thoại cho tôi rồi. Mau nói cho tôi biết. Người đã tấn công Tần Vũ và làm bị thương Đường Phi có vẻ là cùng một người. Chúng tôi chưa tìm ra đó là ai. Tuy nhiên, Jem, người đứng đầu quân đoàn lính đánh thuê Delta, đã đến thành phố Ngọc Đô. Tôi nghĩ vấn đề này có lẽ có liên quan đến bọn họ. Anh có muốn hành động không? Linh Lung hỏi. Thương Vương Jem, anh ta đến khi nào? Trương Húc Đông cau mày hỏi. Có lẽ là 3 ngày trước. Anh ta không chỉ đến một mình mà còn mang theo hơn 20 người của đoàn lính đánh thuê Delta. Lúc này một người tên là Lưu Kim đã sắp xếp cho bọn họ vào khách sạn tốt nhất thành phố. Huyết Linh Lung nói. Trương Húc Đông suy nghĩ một chút. Đây có thể là do anh đã đánh bại 6 tên lính đánh thuê ở đại học của thành phố Ngọc Đô, nên mới thu hút tên Dêm đến đây. Đường Phi có phải là đòn đánh phủ đầu họ dành cho anh hay không? Không đúng. Nhất định không phải là ra oai phủ đầu đơn giản như vậy được. Vẫn có thể là một âm mưu. Chỉ là Trương Húc Đông không hiểu. Đột nhiên lại có lính đánh thuê như vậy. Cục tình báo nước Hoa Hạ có phải là ăn chay không? Mấy người này có thể đến phá hoại. Không lẽ không phát hiện ra sao? Hay họ đã khám phá ra điều gì khác? Trương Húc Đông lẩm bẩm. Ôi, các ông đang chơi trò gì vậy? Anh Đông, anh Đông. Huyết Linh Lung thấy Trương Húc Đông không nói gì một lúc lâu thì hét lên. Trương Húc Đông thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nói. Cục tình báo quốc doanh Hoa Hạ và thành phố Ngọc Đô vẫn có một đơn vị đồn trú. Rất nhiều lính đánh thuê ở đây như vậy mà lý do gì khiến họ không biết về nó được? Phải không? Huyết Linh Lung cũng im lặng một lúc rồi mới nói. Đúng vậy, đây không phải là phong cách của Hoa Hạ Vương quốc. Nếu như là trước đây, lính đánh thuê Delta đã được mời ra ngoài. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Trương Húc Đông nhìn về phía Tây An. Nói, trước tiên đừng làm vậy. Hãy xem tình hình. Trước tiên cô hãy gửi tin nhắn cho Thương Vương Dêm dưới danh nghĩa Sa Tăng của tôi. Xem họ phản ứng như thế nào. Ngoài ra, hãy chú ý đến sở tình báo địa phương. Để xem có điều gì bất ổn không. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Huyết Linh Lung nói. Trương Húc Đông trả lời rồi cúp điện thoại. Có vẻ cần hỏi Trương Húc Thần trước. Thành phố Ngọc Bích, Tây Sơn, mấy chục binh sĩ đang di chuyển dưới lớp bùn đất. Dưới gốc cây to cách đó không xa, một vị đại tá đeo kính râm đang nhàn nhã gõ laptop. Ngay sau đó chuyển sang nói chuyện với laptop. Nếu Trương Húc Đông nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra rằng đây là anh họ và ông nội của anh đang nói chuyện về anh. Húc Thần, các tuyển thủ hạt giống trong quân đội sẽ tham gia thử nghiệm lực lượng đặc biệt năm nay thế nào? Trương Huyền Bưu ở phía bên kia came ra hỏi khi đang ngồi uống trà nóng ở nhà. Vâng, Trương Húc Thần lật sổ ghi chép nói. Không tệ, nhưng còn lâu mới vượt qua được kỳ đánh giá lực lượng đặc biệt. Cũng may là còn nửa năm nữa. Quân ta dự kiến ít nhất cũng vào được 5 tên. Vừa vặn không sao, nếu có thể lọt vào top 10. Vậy là cháu làm tăng thể diện cho ông rồi. Hãy chăm chỉ hơn nữa. Vâng, ông nội. Trương Húc Thần lật lại laptop. Sững sờ hỏi. Ông ơi, hơn 20 thành viên của đoàn lính đánh thuê Delta đã đến thành phố Ngọc Đô. Ông biết không? Trương Huyền Bưu cười gật đầu. Đương nhiên biết. Đây là thẩm quyền của ông. Cho dù có ruồi bay vào, cũng có khả năng thoát khỏi tầm mắt của ông nội cháu đâu. Đừng lo lắng, chúng đều nằm trong phạm vi giám sát của chúng ta. Trương Húc Thần biết rằng điều này là bình thường. Ông của anh ta, với tư cách là cảnh vệ trưởng của thành phố Ngọc Đô, đang bảo vệ sự an toàn của hàng chục thành phố lân cận. Để sử dụng một cụm từ mà người ta thường nói, quân đội là tuyến phòng thủ đầu tiên và cuối cùng của đất nước. Họ thề sẽ bảo vệ đất mẹ và nhân dân của họ cho đến chết. Chỉ là hiện tại đã khá hỗn loạn rồi. Khi những người này đến thành phố Ngọc Đô, không phải sẽ càng hỗn loạn hơn sao? Trương Húc Đông không hiểu. Trương Huyền Bưu lại cười. Húc Thần, cháu cũng là đại tá. Cháu không thấy rõ điều này sao? Là những người bảo vệ ở đây. Chúng ta phải phát huy hết vai trò của mình. Nếu không mọi người sẽ nghĩ rằng cháu có cũng được mà thiếu cũng được. Giống như có câu nói đó. Binh lính doanh trại như sắt đá. Thành phố Ngọc Đô là nhà của chúng ta. Ông già rồi, không muốn rời đi. Chuyện xuyên nhanh. Ông nội, ông không nói thật. Trương Húc Đông nhìn thấu ông nội cáo già trong nháy mắt. Hoàn toàn không phải là những gì ông nói. Ồ, vậy thì hãy nói cho ông biết ý nghĩ của cháu đi. Cách chương.